Sao tới ngày thứ hai kết quả lại đi xuống? Lúc ta làm, Trương Mẫn tìm Văn Tuyết Thời và Lâu Ngữ nói chuyện. Cô ấy nhạy bén phát giác ngay cả khi trò chuyện đơn giản, hai người họ cũng như bị một bức tường chắn ngang. Cô ấy cũng đọc được những bài về cuộc chiến vị trí tên trên mạng, chuyện dùm beng lên cả hot search, khó lòng coi như không thấy. Cô ấy quay về trằn trọc cả đêm, sau đó bàn bạc với bên kế hoạch, quyết định đẩy cảnh hai nhân vật chính cãi nhau lên trước. Trong đoàn làm phim có rất nhiều tai mắt, vừa quay chưa được mấy ngày, từ quyết định điều chỉnh cảnh quay đã thành lời đồn hai diễn viên chính không muốn đóng cảnh thân mật với đối phương. Cách Trương.